Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, U Minh bức rực. Rầm rầm rầm, đầy trời linh quang lấp lóe. Bách Lý Thành bị một cỗ linh khí nồng nặc bao phủ. Hai cỗ tuyệt cường khí tức tự bầu trời vương vãi xuống. Uy thế kinh người vô cùng. Người tuổi trẻ kia đến tột cùng là ai? Liền Sử Hồn Nhiên đều không làm gì hắn được. Bách Lý Thành mặc dù không lớn, nhưng lại có đoạt mệnh cường giả xây dựng hộ thành đại trận. Tần Xương hai người công kích mặc dù sắc bén vô cùng, nhưng lại không cách nào thương tới nội thành căn cơ. Có chút cái tu vi không kém võ giả gánh lấy hai người chỗ tản ra rộng rãi khí thế. Ngẩng đầu xem chừng lấy hai người chiến đấu, thỉnh thoảng lại phát ra trận trận kinh thán. Tiểu tử, người đến tột cùng là bực nào lai lịch? Sử Hồn Nhiên nhất kích không thành, lui nhanh mấy trượng, cùng Tần Xương kéo ra thân thể vị. Trong mắt hung lệ đã tại vừa mới tiếp tục trong lúc giao thủ dần dần rút đi. Thay vào đó chính là một loại không có gì sánh kịp ngưng trọng thái độ. Thiếu niên này tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực cùng tu vi lại cực kỳ hung hoành. Bực này nhân vật, nếu nói sau lưng không có thế lực bồi dưỡng, Sử Hồn Nhiên đó là 10.000 cái không tin. Người sắp chết, nói nhảm làm sao lại nhiều như vậy? Tần Xương cười lạnh, hắn căn bản không cho Sử Hồn Nhiên cơ hội thở dốc. Giao phong mấy trăm hội hợp, hắn cũng đem cái sau thực lực mò được nhất thanh nhị sở. Vốn có hắc ma lôi thể Tần Xương trước mặt, cái này Sử Hồn Nhiên lực lượng không bằng hắn. Thiên hỏa tam huyền biến tăng thêm, để Tần Xương tại linh lực hùng hậu trình độ phía trên cũng có thể cùng Sử Hồn Nhiên cân bằng. Ba đạo dị hỏa khủng bố nhiệt độ, đồng dạng để cái kia Sử Hồn Nhiên khó chịu cùng cực. Vô luận là từ phương diện nào, Tần Xương đều nắm giữ tuyệt đối áp chế địch nhân ưu thế. Mồm còn hôi sữa, thật sự cho rằng có chút thực lực thì thiên hạ vô địch. Người Sử gia gia tung hoành thiên hạ lúc, ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa đâu. Sử Hồn Nhiên giận tím mặt, hắn chính là thiên hà đỉnh phong cường giả, nửa chân đạp đến nhập đoạt mệnh cảnh, liền xem như tại toàn bộ liệt phong hoàng triều đều được cho siêu cấp cường giả. Tầm thường thời gian, người nào thấy hắn không phải gọi âm thanh Sử đại gia. Hôm nay lại gặp đến một tên thiếu niên nhục nhã như thế khuất nhục, để hắn biến mất sát ý lần nữa sôi trào. Một cỗ mênh mông linh khí bỗng nhiên tự trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Tại phía sau hắn, đúng là ngưng tụ ra một đạo màu đen nhánh cánh rơi. Đây là U Minh bức rực. Cái kia ở một bên quan chiến Bách Lý Thiên Ngự đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sử Hồn Nhiên bị chỉnh cái thợ săn công hội tuyên bố nhiệm vụ truy nã. Vì cái gì chậm chạp không cách nào đánh chết? Không chỉ là bởi vì hắn sau lưng có La Thị Tông tộc bảo vệ, càng nhiều chính là hắn tự thân thực lực mạnh mẽ. Đối với U Minh bức rực chính là một bộ thân pháp võ học. Qua thi triển ra, Sử Hồn Nhiên tốc độ đem đạt tới mức cực hạn. Mặc dù không kịp đoạt mệnh cảnh cường giả tốc độ, nhưng khác biệt không xa. Chính là bằng vào như thế nghịch thiên tốc độ, mới khiến cho được hắn bị truy nã chỉnh một chút 30 năm vẫn như cũ tiêu dao tại thế nguyên nhân. Tiểu tử, người rất không tệ, có thể ép được ta vận dụng ra U Minh bức rực. Cho dù chết, người cũng nên thỏa mãn. Có đối với màu đen cánh rơi, cái kia Sử Hồn Nhiên lực lượng trọn vẹn tăng lên đếm cấp bậc. Hắn ngạo nghễ đứng tại hư không, trong mắt ngưng trọng thần sắc bị tự ngạo thay thế. Đối với bộ này võ học, hắn có đầy đủ lòng tin. Tối cường võ học, U Minh bức rực sao? Tần Xương ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Sử Hồn Nhiên sau lưng một đôi cánh rơi. Âm thầm thầm nói, đã tiếp nhận nhiệm vụ. Tần Xương tự nhiên minh bạch Sử Hồn Nhiên có như thế một bộ võ học. Đã từng ra hỏa này cũng là bằng vào bộ này thân pháp võ học. Tại một cái mới đột phá đến đoạt mệnh cảnh trong tay cường giả bỏ chạy. Có thể tưởng tượng, nắm giữ U Minh bức rực sau Sử Hồn Nhiên, tốc độ đem đạt tới dạng gì cảnh giới. Có điều, chỉ là địa cấp trung phẩm đỉnh phong võ học, có thể ngăn không được ta Lăng Ba Vi Bộ. Nhìn lấy ngạo khí 10 phần Sử Hồn Nhiên, Tần Sương khóe miệng bỗng nhiên nhấc lên một vệt đùa cợt độ cong. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn chưa bao giờ đem điểm kỹ năng thêm đến Lăng Ba Vi bộ phía trên. Nhưng lại không có nghĩa là bộ này võ học không có tiến giai. Bây giờ Lăng Ba Vi bộ đã tới gần tại cảnh giới đại thành. Nhân vật chính võ học bên trong vận dụng nhiều nhất không ai qua được Lăng Ba Vi bộ. Bộ này thân pháp võ học đối Tần Sương tác dụng chính là lớn nhất. Hàng Long thập bát trưởng quá mức bá đạo. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tần Sương không chịu vận dụng. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ đem đại lượng điểm kỹ năng thêm tại Hàng Long thập bát trưởng phía. Trên nguyên nhân, Bắc Minh thần công lại có lúc ở giữa làm lạnh. Thuộc về Tần Sương trọng yếu nhất một lá bài tẩy. Tại cái này cường giả như mây liệt phong hoàng triều bên trong. Bộ này võ học không nên bại lộ quá nhiều. Chỉ có Lăng Ba Vi bộ mới là Tần Sương thứ nhất trung tình tại vận dụng võ học. Theo thời gian trôi qua, số lần tăng nhiều. Trong bất chi bất giác, Lăng Ba Vi bộ độ thuần thục sớm đã đột phá tới tiểu thành. Chính là cảnh giới đại thành. Đều chỉ hiệu số thiên điểm thuần thục đáng giá. Cho nên, tại sử hồn nhiên vận dụng ra U Minh bức rực thời điểm, Tần Sương không có nửa điểm khiếp ý. Ngược lại, hắn rất hưng phấn. Cảnh giới tiểu thành Lăng Ba Vi bộ sở hữu giả địa cấp thượng phẩm phẩm cấp. Cái này sử hồn nhiên U Minh bức rực bất quá địa cấp trung phẩm đỉnh phong. Tuy nói chỉ thiếu chút nữa, nhưng lại có thể so với rãnh trời xa. Hắn rất muốn nhìn một chút. Làm cái này sử hồn nhiên phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ không dù có được ưu thế tuyệt. Đối lúc, hội là bực nào đặc sắc sắc mặt. Tiểu tử, một quyền này, ta muốn phế đi cánh tay phải của ngươi. Không thể không nói, vận dụng U Minh bức rực về sau. Sử hồn nhiên lòng tin tăng nhiều. Còn chưa xuất thủ lúc, hắn liền hướng về Tần Sương quát nói. Đúng là đem công kích của hắn phương thức cáo chi đối phương. Tiểu tử này, nguy rồi. Bách Lý Thiên Ngự ở một bên nhìn lấy hai người dỗi. Không khỏi khẽ lắc đầu, nhìn về phía Tần Sương ánh mắt, là một loại tiếc hận. Một đời thiên kiêu, như vậy vẫn lạc, thật là đáng tiếc. Cùng là thiên hà chín tầng đỉnh phong Bách Lý Thiên Ngự vô cùng minh bạch. Tại vận dụng U Minh bức rực sau sử hồn nhiên trước mặt. Chính là ngang nhau tu vi đối thủ đều chỉ sợ bắt không đến thân hình của hắn. Thiếu niên kia thực lực tuy mạnh, nhưng khí thế vẫn là yếu đi hai người một chút. Bực này tu vi, tại sử hồn nhiên trước mặt, giống như con kiến hôi đồng dạng. Hưu, chỉ thấy cái kia sử hồn nhiên vừa dứt lời. Phía sau hắn to lớn cánh rơi đột nhiên chấn động. Thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lặng yên không một tiếng động. Thì liền cái kia cách gần nhất Bách Lý Thiên Ngự. Đều đồng tử thít chặt. Trong mắt lộ ra không dám tin. Hắn biết U Minh bức rực tốc độ tăng thêm. Lại không nghĩ rằng. Sử hồn nhiên tốc độ nhanh đến liền hắn đều không thể bắt. Muốn đến nơi này, Bách Lý Thiên Ngự nhịn không được một luồng hơi lạnh tự lòng bàn chân bay lên. Nếu không phải hắn là Bách Lý thành chủ, cái này sử hồn nhiên nếu muốn giết hắn, chẳng phải là chuyện trong nháy mắt. Tiểu tử, gỡ ngươi cánh tay, đứng ở đằng xa trong hư không Tần Sương dường như cũng không có bắt được sử hồn nhiên tung tích. Đúng là sững sờ tại nguyên chỗ. Đột nhiên, sử hồn nhiên thanh âm vang vọng ở trong thiên địa. Một đạo sen lẫn cuồng bạo quyền kình quyền ấn đột nhiên xuất hiện tại Tần Sương phía bên phải. Hung hăng đánh phía cái sau cánh tay. Cái kia rộng rãi uy thế dưới. Thì liền không gian đều biến đến run rẩy đi lên. Nếu là thật sự bị đánh trúng. Cánh tay của thiếu niên 100% phải bị phế rơi. Phút chốc. Ngay tại tất cả mọi người coi là một quyền này đủ để cho thiếu niên tàn phế thời điểm. Thiếu niên tay phải giò ra, vững vàng đem sử hồn nhiên quyền đầu cho đón lấy. Chấn động gợn sóng dập dờn mà ra. Cái kia đơn tay nắm chặt sử hồn nhiên quyền đầu thiếu niên lại là không nhúc nhích tí nào. Như là bàn thạch đứng ở hư không phía trên. Người đối tốc độ, thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.